Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, chương 971, chương 971, chúng sinh chi nguyện dẫn vong hồn. Tế Nguyệt Đại Vực vô số năm qua, bị một ít tộc quần tông môn cường hãn một thời chế tạo nhân tạo mặt trời. Tổng cộng 8 khỏa, cộng thêm viên cổ xưa nhất. Cái này cửu dương có thể nói là hào quang rực rỡ. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đem 9 cái mặt trời này đồng thời khôi phục. Cũng đồng thời hiện ra, chúng nó ở thời đại khác nhau lần lượt mọc lên, lại bởi vì riêng phần mình nguyên nhân từng cái vẫn lạc. Nhưng hôm nay, cổ kim chi dương, cùng nhau tỏa ra, bất kỳ một cái nào, đều phóng ra chói mắt chi quang, hội tụ cùng một chỗ sau, thiên địa sáng ngời, uy lực của chúng vốn kinh người. Dưới ánh sáng khuếch tán này, màu đỏ của bầu trời bị che đậy, trận địa bị lay động. Mà càng làm cho uy lực của chúng biến đổi, chính là sợi tóc sâu chuỗi chúng. Sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần, ẩn chứa thần linh chi lực nồng đậm. Trong tác dụng của nó, cửu dương được gia trì mãnh liệt, thành thần dương, ánh sáng phóng ra, hóa thành thần quang, hình thành lửa, biến thành thần viêm, quang hải gợn sóng, viêm hỏa bốc lên. Trong khoảng thời gian ngắn màn trời bởi vì hồng nguyệt tinh thần đến tạo thành màu đỏ. Trong nháy mắt đã bị trung hòa, chậm rãi ở khu vực này tiêu tán. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bầu trời mặc dù vẫn là màu đỏ, nhưng ở chỗ này, lại xuất hiện một chỗ trống trải khu vực, như màu đỏ trên màn xuất hiện một cái lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình, mà đại địa huyết sắc hồ nước, cũng tại cái này quang hải màu sắc thay, đổi, không còn là màu đỏ, biến đục ngầu lên. Có thể thấy được vô số hài cốt phập phồng bên trong. Phẳng phất đây mới là bộ dáng chân chính của hồ nước này. Về phần hòn đảo trung tâm hồ nước, thần trận đỏ thẳm vẫn còn kiên trì. Nhưng theo đội trưởng Ngạo Nghễ ngẩng đầu, vung tay lên, cửu dương chi hoàn xoay tròn giữa không trung, hung hăng đè lên thần trận đỏ thẫm trên đảo. Khí thế như hồng, long trời lở đất, hồ nước nổ tung. Hòn đảo nổ vang, còn có tiếng rắc rắc truyền khắp bốn phương. Hồng Nguyệt tổng bộ trận pháp, rõ ràng xuất hiện sụp đổ dấu hiệu. Chẳng những biến mỏng, càng có từng đạo không theo quy tắc khe hở trống rỗng. Mà ra, đúng lúc này, thế tử mắt lộ tinh mang, bấm quyết gian chúa tể chỉ định, bốc lên bài sơn đảo hải khí thế. Thế như trẻ tre, lần thứ hai xông về phía thần trận, răng rắc một tiếng. Thần trận vỡ vụn một khối. Minh Mai công chúa, Ngũ công chúa cùng với lão bát, cũng đều vào giờ khắc này lần lượt ra tay. Tiếng răng rắc liên tục. Thần trận lần nữa vỡ vụn. Lão cửu trong mắt hàn quang lóe lên. Giơ tay lên không trung một chảo. Hư không sụp đổ liên miên. Nhanh chóng hội tụ ở trước mặt. Tạo thành một thanh đại kiếm. Hướng về phía trước thần trận đỏ thẫm. Hung hăng đâm một cái. Thần trận của tổng bộ Hồng Nguyệt, vốn tràn ngập nguy cơ dưới cửu dương chi hoàn, lại tại thế tử đám người xuất thủ bên dưới không ngừng vỡ vụn. Hiện giờ lại thừa nhận một kiếm này của lão cửu, đã đạt tới cực hạn. Tiếng nổ vang, đinh tai nhức óc, thần trận đỏ thẫm, chia năm xẻ bảy, đột nhiên sụp đổ, lộ ra từng đám Hồng Nguyệt chúng tu sắc mặt ngưng trọng. Trong thật bọn họ không ít người thần sắc biến hóa. Nội tâm gợn sóng, sự là thần trận sụp đổ quá nhanh, điều này làm cho quá nhiều Hồng Nguyệt chi tu giật mình. Ngoài ý muốn, ha ha, đội trưởng mắt thấy một màn này, đắc ý cười ha ha, đây cũng không phải lần đầu tiên lão tử đối mặt với thần trận của các ngươi. Năm đó ta chui vào, khi đó lão tử tại suy nghĩ nên làm thế nào để trận này sụp đổ. Cho nên lúc này đây. Lão tử ta chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Khi tiếng cười của đội trưởng truyền ra, đám người thế tử không để ý gì, lao ra, thẳng đến hòn đảo, lão cửu đi theo sau. Minh Mai công chúa ở bên cạnh, Ngũ nãi nãi và lão bát cũng chạy như bay. Năm người bọn họ hóa thành năm đạo cầu vồng như sấm sét, tức khắc, tiến vào tổng bộ Hồng Nguyệt, một đường cũng không dừng lại, tiếp cận Xích Mẫu Phàm Thuế. Bọn họ không có thời gian đi trấn áp bốn phía những Hồng Nguyệt chỉ tu kia, đến từ xích mẫu phàm thuế bên trong thần linh khí tức. Để cho thế, từ đám người rất rõ ràng, lão tứ nơi đó, đang tại thời khắc mấu chốt, thành thần, hiện giờ thời gian cấp bách, nhất định phải đi ngăn cản. Nếu không, một, khi lão tứ thành thần nghi thức hoàn thành, như vậy muốn đem trấn áp, độ khó đem tăng lên rất nhiều. Gần tới một sát na, Minh Mai công chúa hai tay bấm quyết, vung lên phía ngoài, lập tức thời gian trường hà xuất hiện, cuốn sóng lớn, bao phủ bọn họ ở bên trong, đánh vào xích mẫu phàm thuế. Bình thường phương pháp, rất khó tiến vào xích mẫu phàm thuế. Chỉ có lợi dụng loại này thời gian chỉ đạo, từ quá khứ bước vào. Trong nháy mắt, thế tử đám người thân ảnh, liền theo thời gian trường hà, cùng nhau đi vào xích mẫu phàm thuế bên trong. Biến mất không thấy, mà xích mẫu phàm thuế nhảy lên, đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó bên trong truyền ra chói tai thê lương âm thanh, càng có ầm ầm tiếng vang, giống như trăm vạn thiên lôi liên tục vang lên. Tất cả những thứ này quá nhanh, Hồng Nguyệt chỉ tu nhao nhao biến sắc. Bọn họ nhận được nhiệm vụ là ngăn cản hết thảy người từ bên ngoài bước vào xích mẫu phàm thuế, cho đến thần tử từ bên trong đi ra. Hôm nay mắt thấy không cách nào ngăn cản, những Hồng Nguyệt chỉ tu này lập tức đứng dậy, mà Điện Hoàng nơi đó nhíu mày, vừa muốn hiệu lệnh Hồng Nguyệt chỉ tu triển khai thần thuật tương trợ thần tử. Hòn đảo bên ngoài trôi nổi nghịch nguyệt điện, giờ phút này trong nháy mắt gia tốc, hướng về hòn đảo nơi này, nhanh chóng đến, xuất hiện tại hòn đảo trên bầu trời, bao phủ ở xích mẫu phàm thuế bên trên, mặt kính dao động, hình thành lực trấn áp, phong tỏa xích mẫu phàm thuế. Đồng thời, từng pho tượng từ trong miếu thờ của mình đi ra, giống như thần ma, bước ra mặt kính, mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, hướng về Hồng Nguyệt chi tu vọt tới. Từ xa nhìn lại, mấy vạn pho tượng lục tục lao ra, khiến cho bốn phía không gian vỡ vụn, các loại pháp tắc quy tắc không ngừng va chạm, gió nổi mây phun, đại chiến kinh thiên, giết chóc bỗng nhiên nổi lên. Chỉ là so sánh với Hồng Nguyệt chi tu, nghịch nguyệt tu sĩ số lượng ít quá nhiều. Nơi này là Hồng Nguyệt tổng bộ, chẳng những Hồng Nguyệt tu sĩ người đông thế mạnh, cũng có không ít thế lực phụ thuộc, như Âm Dương Hoa Gian Tông chính là ở trong đó. Lúc này giao chiến, cường giả bên Hồng Nguyệt tu sĩ đột nhiên nổi lên, từng đạo quy hư chi ảnh thẳng đến nghịch nguyệt mà đi. Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng với dưới trướng cấp tốc hàng lâm, cùng quy hư đối kháng quy hư. Bọn họ giao thủ, nhấc lên ba động bàn thiên tế địa, tựa như tận thế phủ xuống. Cũng có nghịch nguyệt điện những cái kia giải phong cổ lão tu sĩ cũng lục tục lao ra chém giết cường giả Hồng Nguyệt, mỗi một lần đụng chạm đều có bão táp quét ngang. Không chỉ có quy hư giao chiến, nơi đây linh tàng càng nhiều, lẫn nhau trong lúc đó quy tắc va chạm, đơn độc đi xem khí thế không tầm thường, nhưng đặt ở trên toàn bộ chiến trường liền không như vậy dễ thấy. Về phần số lượng lớn nhất nguyên anh tu sĩ, bọn họ giao chiến bởi vì cấp độ duyên cớ cho nên thương vong trong nháy mắt liền không ngừng xuất hiện, máu tươi như mưa rơi xuống đại địa, từng bộ phá nát thi hài xen lẫn trong đó. Điên cuồng thời điểm, không cam lòng hò hét tại thiên địa này quanh quẩn, mà nơi đây Hồng Nguyệt chỉ tu số lượng quá nhiều, nghịch nguyệt mặc dù dựa vào một lần nữa sống lại, nhưng cũng rõ ràng không phải là đối thủ. Bất quá lúc này đây tu sĩ nghịch nguyệt điện muốn làm là kéo dài thời gian, ngăn cản Hồng Nguyệt tu sĩ tương trợ thần tử, cho nên co rút phạm vi, lấy nghịch nguyệt điện làm trung tâm, cũng có thể miễn cưỡng một trận chiến. Dù sao chân chính quyết định hết thảy tại xích mẫu phàm thuế bên trong, nhưng rất nhanh, nhân số chênh lệch thật lớn, vẫn khiến nghịch nguyệt tràn ngập nguy cơ, nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng có thể khởi xướng cuộc chiến tranh này, tự nhiên cũng có chuẩn bị. Giờ phút này mắt thấy nguy hiểm, Hứa Thanh không chút do dự mở ra một loại thần thông khác của nghịch nguyệt điện, nghịch nguyệt chỉ kính nháy mắt chớp động, Sau một khắc, toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực bên trong tồn tại ở các vị trí bị vây chết lặng chờ chết. Trong trạng thái chúng sinh, từng cái đầu oanh oanh hiện ra Hồng Nguyệt tổng bộ giao chiến hình ảnh. Thảm thiết trong hình ảnh này làm cho chúng sinh kinh tâm động phách. Đây là quyết chiến với Hồng Nguyệt Thần Điện, sinh tử tồn vong trước mắt. Tế Nguyệt Đại Vực chúng sinh, các ngươi có thể không xuất hiện ở trong chiến trường này, nhưng trận chiến này cần lực lượng của các ngươi. Nâng lên tay phải của các ngươi, mặt hướng sám hối bình nguyên, đưa ra tín niệm của các ngươi, vì nghịch nguyệt gia trí. Lúc trước trảm thần đài trong hình ảnh thanh âm, giờ phút này tại chúng sinh trong đầu quanh quẩn. Đối mặt hết thảy, có rất ít người sẽ keo kiệt giơ tay, nhất là trong hình ảnh thảm thiết đến từ nghịch nguyệt chi tu gào thét, còn có cái kia không ngừng mà tử vong. Một màn này xúc động tâm thần, vì thế chúng sinh trầm mặc trong đại vực này, giờ phút này yên lặng giơ tay lên, từng luồng ánh sáng màu trắng từ trong tay bọn họ tản ra, hình thành điểm sáng, giống như sự kiện trảm thần đài lúc trước. Những điểm sáng màu trắng này bay lên không trung, hội tụ về nghịch nguyệt điện. Đây là chúng sinh chi lực, càng là hy vọng cuối cùng của chúng sinh, nhiệt huyết cuối cùng trong lòng bọn họ, cũng là thần thông của nghịch nguyệt điện. Nó là một vực chi bảo, gánh vác ý thức chúa tể lý tự hóa trước khi chết. Nó có thể hội tụ nguyện lực của chúng sinh, lực này có thể chiêu dụ tất cả chiến hồn nghịch nguyệt điện từ xưa đến nay. Trong nháy mắt, theo chúng sinh nguyện lực hội tụ, vô số màu trắng điểm sáng từ bát phương đến, xông vào nghịch nguyệt kính bên trong, xông vào này trong gương mặt hồ. Sau khi đi vào, theo khí linh lão giả trên mặt hồ giơ hai tay lên, nhất thời mặt hồ sôi trào, từng luồng hồn ảnh đến từ nhiều kỷ nguyên tử vong bị chúng sinh chỉ lực quang điểm vờn quanh từ bên trong dâng lên. Mỗi một hồn ảnh đều đã từng là nghịch nguyệt chỉ tu tại thời đại của bọn họ. Thế tử đám người bị phong không cách nào tương trợ, cũng không có hứa thanh hóa giải nguyền rủa. Quan trọng nhất là Xích Mẫu không có ngủ say. Hồng Nguyệt tỉnh thần, xuất hiện một khắc, hắn một đạo ánh mắt liền có thể tan rã hết thảy. Cho nên bọn họ khiêu chiến Hồng Nguyệt Thần Điện thất bại, bị trấn áp, bị thôn phệ, nhưng thời quang của bọn họ bị nghịch nguyệt điện giữ lại, có thể đánh thức đoạn thời quang này chỉ có chúng sinh chỉ nguyện. Hôm nay họ xuất hiện, từng đạo chiến hồn kia rời khỏi mặt hồ một khắc, mở mắt bên trong lộ ra u mang, khôi phục khí tức, thẳng đến ngoại giới mà đi, gia nhập chiến trường. Bọn họ khi còn sống vì tự do mà chiến, sau khi chết cũng là như thế. Chiến trường tổng bộ Hồng Nguyệt càng kịch liệt hơn. Lý Tiêu Sơn cùng Thần Tước Tử đều tự triển khai tốc độ, từ hai phương hướng thẳng đến đám người phía sau Hồng Nguyệt Điện Hoàng mà đi. Bọn họ cùng Điện Hoàng chiến đấu còn chưa kết thúc, muốn ở chỗ này một lần nữa triển khai. Giờ khắc này, không chỉ là tổng bộ xuất hiện chiến tranh, ở trong đại vực này Hồng Nguyệt nhiều phân bộ cũng có đến từ các tộc các tông phản kháng quân lấy lại ý chí chiến đấu, nhao nhao giết đi toàn bộ đại vực, long trời lở đất. Bất quá, nghịch nguyệt điện tuy có đủ loại thần thông hậu thủ, nhưng Hồng Nguyệt Thần Điện chăn thả đại vực đến nay vẫn tồn tại càng nhiều nội tình, mặc dù không bằng Xích Mẫu phàm thuế, nhưng đủ để dung chuyển uẩn thần. Giờ phút này đối mặt với Lý Tiêu Sơn cùng với Thần Tước Tử vọt tới, hai mắt Điện Hoàng lộ ra một vệt lam mang, thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, hướng về phía mặt đất phía dưới hơi ấn một cái, Phụng Thiên Thần Dụ, Hồng Điện Huyết Vệ, nghe tuyên, người khinh nhờn thần linh, chu, ngoặc kép, CVT, vận nước gian chân thử thách sĩ phu tinh kỳ tung bay tô màu máu đỏ một, thương vạch trời an bang định quốc nhất bút vẽ biển hiệu đính giang, san, thịnh thế diên ninh.